Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 460, 460. Chương 460 phế nữ nhân không phải nàng. Đại thẩm trong miệng phế nữ nhân chính là Vương Lục Toàn sao? Mạch Á Nam chiều nhắm chặt giơ cửa phòng nhìn lại. Vương hầu phủ hậu viện trừ bỏ Vương Lục Toàn, hẳn là không mặt khác phế vật, để sát vào cửa phòng đem này đẩy ra. Kẽo kẹt tương đương, một tiếng, đại thẩm còn chưa đi xa. Xoay người nhìn thấy phế nữ nhân phòng tự động mở cửa. Sợ tới mức chạy nhanh thí điên chạy đi rồi, Mạch Á Nam vào phòng. Chóp mũi lập tức vọt vào một cổ hôi thối vị, thiên nột. Nơi này là chuồng heo sao? Mạch Á Nam nhẹ giọng nói thầm. Nơi đây quá xú, không nên ở lâu. Dạo qua một vòng, phát hiện trên giường nằm cá nhân, Mạch Á Nam để sát vào trên giường nữ nhân. Ghê tởm mà, Ngô Tương Đương, một tiếng, nữ nhân toàn thân dơ hề hề. Nghiêm trọng hoài nghi lôi ra uế vật dính vào trên người. Cũng không ai giúp nàng rửa sạch, gương mặt kia càng là bị cho bụi che kín. Khóe miệng còn dính khô cạn đọng lại huyết khối, tốt xấu cũng là cái hầu phủ thứ tiểu thư. Sống thành hiện tại bộ dáng này, cũng quá thê thảm đi. Mạch Á Nam liền chạm vào đều không nghĩ chạm vào. Xác định là một phế nhân. Xoay người chuẩn bị rời đi, Ngô Ngô Ngô Tương Đương, Ngô Ngô Ngô Tương Đương, trên giường nữ nhân đột nhiên tỉnh, khiến cho Mạch Á Nam không thể không quay đầu nhìn phía nàng. Từ nàng đáy mắt nhìn ra cầu cứu tín hiệu, Ngô Ngô Ngô Tương Đương, nữ nhân hẳn là điên rồi. Môi răng khẽ nhếch, một ngụm mùi hôi từ miệng nàng tràn ra, Mạch Á Nam nhăn cái mũi. Ninh chặt mày, cân nhắc nàng bày ra động tác là ý gì, ô ô ô Tương Đương, trên giường nữ nhân từ dãy giụa chậm rãi chuyển vì. Khóc lớn, nàng cũng không biết trong phòng có người. Cũng nhìn không thấy Mạch Á Nam. Nàng chỉ là thói quen làm ra này một loạt động tác. Hy vọng có người thấy rõ nàng. Trên giường nữ nhân nhân khóc thút thít trương càng khai miệng. Học ra không ít máu tươi ân. Nàng cái kia đầu lưỡi. Trên giường điên nữ nhân khóc lóc lại ngủ. Mạch Á Nam từ càn khôn túi lấy ra một cái vải bố trắng. Bộ chính mình tay. Đi sờ trên giường nữ nhân cầm, rất nhỏ động tĩnh liền đem điên nữ nhân nháo tỉnh. Nàng hai mắt dữ tợn mà nhìn chằm chằm Mạch Á Nam, nhưng mà Mạch Á Nam ở vào ẩn thân thái. Lăng là làm nàng như thế nào nhìn, cũng phát hiện không được trước mắt người, a a a Tương Đương, điên nữ nhân lại khải khẩu. Thét chói tai ra tiếng, lúc này Mạch Á Nam thấy rõ. Cái này điên nữ nhân đầu lưỡi chặt đứt một mảng lớn. Khó trách không thể nói tiếng người, chỉ có thể phát ra a a a, ngô ngô ngô tiếng vang, liên thanh lúc trước là cắt Vương Lục Toàn. Đầu lưỡi, không đúng, Mạch Á Nam bình tĩnh hồi tưởng, nàng nhớ rõ liên thanh nói chính là, hủy thành phế nhân, độc thành người câm, là độc thành người câm, không phải cắt đầu lưỡi. Kia hiện tại nữ nhân này liền không phải Vương Lục Toàn. Mạch Á Nam động thủ xem xét trên giường nữ nhân tay chân. Phát hiện tay nàng chân chỉ là bị bẻ gãy. Đều không phải là dập nát tính đứt gãy. Khóa trụ mặt mày. Chẳng lẽ vương hầu phủ có cái thứ hai đứt tay đứt chân thành người câm phế nhân? Từ phá phòng sau khi rời khỏi đây. Mạch Á Nam viết phong thư đưa vào Vương Thiên Toàn phòng. Vương Thiên Toàn lúc này ở trong phòng. Minh tưởng. Nhận thấy được động tĩnh mở mắt trên bàn nhiều phong thư. Vương Thiên Toàn nhanh chóng đứng dậy. Nắm lên một phong nặc danh thư tín, có người mua giết người ngươi. Nếu hầu phủ chỉ có một phế nhân, nhanh đi xem xét kia còn có phải hay không nàng. Mua giết người ta, Vương Thiên Toàn trầm ngưng một lát. Nhích người ra phòng, Mạch Á Nam theo sát sau đó. Quải tới quải đi về tới ngay từ đầu phế phòng trước, nơi này thật sự là Vương Lục Toàn phòng. Trải qua Vương Thiên Toàn giám định sau, trong phòng phế nữ nhân không phải Vương Lục Toàn, mà là ban đầu chiếu cố nàng mất tích nha hoàn. Mạch Á Nam hiểu biết tình huống, này tranh nên hoàn thành nhiệm vụ cũng làm xong rồi. Tức khắc thừa thượng giáp sắt điêu hồi Thanh Liên Cung. Hết chương.